Bất diệt bá thể quyết, chương 804, đến từ Đông Bình quận, gocchuyenaudio.com. Tiêu Kinh Lược mỉm cười, lấy ra một viên đưa tin ngọc giản phát cái tin tức, sau đó cười nói, Bạch huynh. Chờ một lát chúng ta trước ở đây đình đài ngồi một lát, rất nhanh Cổn Châu bảng bên kia nhân viên quản lý sẽ trả lời ta tin tức. Bạch Duệ Thông gật gật đầu, đi theo Tiêu Kinh Lược ngồi ở trong đình đài trước bàn bạch ngọc mà cái sau tay áo vung lên, lấy ra một cái bầu rượu hai một ly rượu. Tiêu Kinh Lược thì lại ưu nhã vì Bạch Duệ Thông cùng mình châm một cốc rượu dịch. À, là Quỳnh Ngọc Tương. Bạch Duệ Thông nhìn xem trong chén xanh biếc như ngọc rượu dịch, mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cái này Quỳnh Ngọc Tương giá cả cũng không nhỏ, sinh ra từ Đông Bình quận thương gia, nhưng cái này linh tửu tại Đông Bình quận bên ngoài giá cả thế. Nhưng là xào đến cực cao tình trạng, so Đông Bình quận quý không chỉ 10 lần. Cho dù Bạch Duệ Thông xuất thân danh môn, thế nhưng không tới đem Quỳnh Ngọc Tương xem như nước đồng dạng tùy thân mang theo tùy ý châm trước tình trạng. Bạch Duệ Thông bưng lên Quỳnh Ngọc Tương, nhẹ nhàng thưởng trà một ngụm, lộ ra vẻ say mê, nói Quỳnh Ngọc Tương không hổ là danh tửu A, không chỉ có cảm giác thuần hậu, mà lại trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa còn có thể thêm nhanh linh nguyên vận chuyển phụ trợ tu luyện, đáng tiếc là, như thế linh tửu chỉ có thương gia có thể ủ chế ra, liền xem như linh dược tôn sư đều không thể phòng chế. Bằng không, cũng không thể lại đem giá cả xào được như thế cao A, Bạch Duệ Thông than nhẹ một tiếng, đối với Quỳnh Ngọc Tương giá cả bị xào cao tới gấp 10 hết sức bất mãn, như Quỳnh Ngọc Tương giá cả. Cùng Đông Bình quận ngang hàng, hắn mỗi ngày uống một bình đều dư giả. Tiêu Kinh Lược nhàn nhạt nói, đây cũng là thương gia nhỏ giọt tiếp thị đi. Ta nghe nói thương gia hậu bối cũng tới tham gia 6 quận đại chiến, ngươi muốn tiện nghi mua Quỳnh Ngọc Tương, ngược lại là trước tiên có thể cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Bạch Duệ Thông lắc đầu, nói, vẫn là quên đi. Thương gia hậu bối quá yếu, chỉ là Quỳnh Ngọc Tương vẫn còn không có tư cách để ta hạ mình đi kết giao bọn hắn. Bạch Duệ Thông có thể đứng hàng Cổn Châu bảng thứ hai, tự nhiên có tự thân ngạo khí, nhưng phàm là Cổn Châu bảng trước 10 bên ngoài, hắn căn bản cũng không thèm kết giao, hắn cho rằng bọn họ không xứng. Ngược lại là cái kia thần bí Lý Phong, hắn ngược lại là còn có chút hứng thú, muốn nhìn một chút cái này thần bí bí gia hỏa, đến cùng là loại nào lai lịch, nếu như thương gia khôi phục vinh quang của ngày xưa, đồng thời có thể ủ chế cửu đan kim dịch, ngươi còn không nguyện ý hạ mình kết giao thương gia tiểu bối sao? Tiêu Kinh Lược mỉm cười nói, Bạch Duệ Thông sắc mặt ngưng lại, nói, như thương gia thật có thể khôi phục lúc trước vinh quang, mà lại kế thừa cửu đan kim dịch ủ chế phương pháp, không chỉ có là ta, sau lưng ta Bạch gia đều sẽ đích thân đi thăm viếng thương gia tiểu bối cửu đan kim dịch A, đây chính là liền võ hoàng đều chen chúc mà cầu cực phẩm linh tửu A, năm đó thương gia, đông như chảy hội, võ tôn cường giả đều là đứng sang bên cạnh võ hoàng cường giả như Trường Long. Vì chính là cầu một bình cửu đan kim dịch. Tiêu Kinh Lược gật gật đầu, nhấp một ngụm, nói tiếp nói, đáng tiếc a, về sau không biết chuyện gì xảy ra thương gia một vị tiên tổ. Đem thương gia còn lại cửu đan kim dịch cùng phối phương vĩnh cửu phong tồn lên. Thương gia những năm gần đây, hao tốn vô số tư nguyên, mời bao nhiêu vị linh trận tôn sư, thậm chí còn mời tới linh trận hoàng sư, nhưng cuối cùng đều là thất bại, mà thương gia cũng bởi vì ở trên đây hoa quá nhiều, từ đó nhanh chóng lụi bại xuống dưới. Bạch Duệ Thông gật gật đầu, có chút thổn thức nói, không hiểu rõ thương gia vị kia tiên tổ ý nghĩ, cửu đan kim dịch có thể nói là nhân gian rượu ngon, được xưng là tiên nhưỡng đều không quá đáng, lại còn nói phong liền phong, đầu óc xảy ra vấn đề a. Tiêu Kinh Lực ngược lại là không có trả lời, thương gia chuyện cũ quá xa xưa, nguyên nhân cụ thể liền liền hắn cũng không biết, tự nhiên cũng không tốt vọng thêm phỏng đoán. Đột nhiên Tiêu Kinh Lực ánh mắt nhất động, từ bên hông lấy ra đưa tin ngọc giản, đem mở ra. Bạch Duệ Thông thì là mắt lộ ra tinh mang, nhìn chằm chằm Tiêu Kinh Lực, hắn biết tin tức liên quan tới Lý Phong, Tiêu phủ người bên kia hẳn là tra được. Tiêu Kinh Lực thu hồi đưa tin ngọc giản, ánh mắt cổ quái nói, Lý Phong lai lịch ngược lại là tra được, theo Cổn Châu bảng nhân viên quản lý lộ ra cái kia Lý Phong đến từ Đông Bình quận, Đông Bình quận. Bạch Duệ Thông lông mày nhíu chặt, trong lòng có chút khó tin. Đông Bình quận là Cổn Châu 6 quận yếu nhất quận vực mà lại tham gia 6 quận đại chiến, liền trăm cái danh ngạch đều thu thập không đủ. Yếu như vậy không được quận vực thế mà có thể xuất hiện Lý Phong dạng này thiên tài. Tiêu huynh, có phải hay không là tin tức có sai à, Bạch Duệ Thông không khỏi mở miệng nói. Tiêu Kinh Lực nhàn nhạt nói, không có nhầm, Cổn Châu bảng nhân viên quản lý lâu, dài giữ gìn Cổn Châu bảng, đối với bên trên bảng thiên tài tin tức cái kia rõ như lòng bàn tay, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Hiện tại phạm vi đã rút nhỏ, lấy Tả Khải Phong năng lực tình báo, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm ra cái kia Lý Phong thân phận chân thật. Hiện tại ngươi không nên chất vấn ta, mà hẳn là đem này tin tức nói cho Tả Khải Phong, tùy hắn đi điều tra. Nghe vậy, Bạch Duệ Thông mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là không có phản bác Tiêu Kinh Lược. Chờ Tả Khải Phong tra được cái kia Lý Phong tin tức về sau, ta tự sẽ đem thù lao đưa đến Tiêu phủ, ta trước cáo từ. Bạch Duệ Thông đối với Tiêu Kinh Lực chắp tay, liền lập tức chuyển thân Tiêu phủ. À, cái kia Lý Phong là tới từ Đông Bình quận. Một chỗ xa hoa dinh thự bên trong, Tả Khải Phong chăm chú nhìn Bạch Duệ Thông, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nói, Bạch Duệ Thông gật gật đầu, nói, đúng vậy, đây là Tiêu Kinh Lực cho ta lộ ra. Nghĩ đến hắn cũng không cần thiết ở phía trên lừa gạt tại ta. Tả Khải Phong cau mày, tay phải vuốt cằm, tự lẩm bẩm nói, khó trách ta khoảng thời gian này một điểm manh mối đều không có, nguyên lai gia hỏa này là tới từ Đông Bình quận. Khoảng thời gian này, Tả Khải Phong vẫn luôn đang điều tra Lý Phong, nhưng đồng đều không thu hoạch được gì, nguyên lai vấn đề là ra ở đây a, hắn một mực cho rằng, Lý Phong có thể nhất cử tiến vào Cổn Châu bảng trước 10, kẻ này tất nhiên là tới từ 6 quận bên trong mạnh quận cái nào đó ẩn thế thế lực. Cho nên, hắn khoảng thời gian này điều tra phạm vi cơ bản chỉ tại Đông Ngân, Trần Lưu cùng Tề Âm ba quận, nơi nào sẽ nghĩ đến cái này Lý Phong thế mà đến từ Đông Bình quận. Cái này cũng khó trách hắn. Khoảng thời gian này một điểm manh mối đều không có, khiến cho hắn kém chút liền muốn hoài nghi tình báo của mình năng lực. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đông Bình quận bực này tại 6 quận đại chiến bên trong mỗi khóa đều hạng chót yếu quận, lại cũng có thể xuất hiện tiến vào trước 10 thiên tài, cái này Lý Phong đến cùng là cái gì quái thai a? Tả Khải Phong ánh mắt lấp lóe, đối với Lý Phong càng phát cảm thấy hứng thú. Đông Bình quận tại 6 quận bên trong xếp hạng đếm ngược thứ nhất, hàng năm lấy được tư nguyên là 6 quận bên trong ít nhất, cho nên Đông Bình quận ra thiên tài cũng là yếu nhất ít nhất. Nhưng lần này, cái này Đông Bình quận là chuẩn bị bạo ra cái hắc mã, cái kia liền có chút ý tứ. Bạch huynh, người cái này tin tức với ta mà nói rất trọng yếu, lần này làm phiền. Tả Khải Phong nhìn về phía, đối diện Bạch Duệ Thông có chút kích động nói. Bạch Duệ Thông thì là cười híp mắt nói, việc rất nhỏ. Dù sao cũng là lấy người tiền tài nha, Tả huynh trước đó đáp ứng thù lao của ta cũng nên thực hiện đi. Tả Khải Phong nghiêm mặt nói, Bạch huynh yên tâm, chờ ta xác định cái kia Lý Phong thân phận về sau ta lập tức liền đem nói xong thù lao giao cho ngươi. Bạch Duệ Thông sắc mặt cứng đờ, cũng minh Bạch Tả Khải Phong không phải dễ gạt như vậy, gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta liền chờ Tả huynh tin tức tốt. Cách chương.